dứt lời sám hối trì kinh. Cúi đầu con lại quyền linh mẹ hiền, dập đầu con lại tổ tiên. Mong nhờ thất tổ cụ quen thứ tha, lời kinh sám hối bay xa, vang lên cung tòa cửa mẫu quyền linh. Nay con sám hối trì kinh, mong nhờ Phật mẫu từ bi hộ trì. Mình lệ cầu sám hối công phu, con thề cố gắng lo tu cái trọn đời. Đàng trang sám hối kinh thơ, quý sinh cha mẹ Phật trời khai ân. Tu hành cố gắng lập thân, hết đời con nguyện được gần mẹ cha. Cha giang nước mắt trang hòa, quý sinh Bồ Tát Phật bà là mẹ sanh. Đổ cho căn bình đứa an lành, để con cố gắng học tranh chữ tu. Quý sinh Bồ Tát văn thù, dạy con hiểu được nghĩa tu thoát hồn. Ở đời nhiều việc đã môn, chỉ mong tu hành thoát trần linh căn. Số con nghiệp quá nặng quằn, bây giờ tu sửa ăn năn chứ muộn màng. Con nguyện khẩn nguyện giải gian, cầu đức hoàng mẫu cứu vớt hồn thiên. Mẹ ơi dạy bớt lụy phiền, nỡ trần nghiệp quả có yên cái thọ trì. Cúi đầu con thề quy y, đức mẹ chiêu trì từ mẫu cung son. Lời cầu gian tiên cung muôn hoàng, mẹ thương mẹ độ cho con đạt thành. Cúi đầu con lại tổ thầy, công ơn thầy tổ tỏ bày giải khuyên. Dạy con tu học làm hiền, dạy con kính trọng tổ tiên ông bà. Dạy con mến mẹ thương cha, dạy con hiểu được dạy đà hiếu ân. Dạy con yêu nước mến dân, dạy con học đạo lập thân cái sau này. Ơn sâu nghĩa nặng của thầy, bao năm dài dỗ đủ đầy lý ngôn. Thầy thương thầy cứ phần hồn, thầy đổ phần xác và môn bình hoa. Ơn thầy chỉ tựa như che, dạy dỗ nhân quà ăn ở chứ hiền lương. Chẳng thầy con mến con thương, gặp thầy thường thương dạy con khuyên lòng. Dầu cho biển cạn nấu ngõ mòn, con thề một dạ làm con của thầy. dẫu rằng thấy cuộc đổi thay, con quyết theo thầy học đạo làm nhân. Từ đây bỏ giận bỏ hờn, bỏ phiền bỏ não bỏ cơn người đời. Thầy thương thầy dạy hết lời, chúng con nhớ mãi trọn đời không quên. Thầy ơi con hứa đáp đền, rắn công tu học không quên lời thầy. Xin thầy hộ độ nơi đây, chúng con cúi lại xin thầy chứng cho. Nguyện cầu non lại con lo, sợ rằng thầy bỏ con thầy đi đâu. Nửa đêm nhờ lúc canh thâu, thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con. Bảo rằng con ráng lo tròn, sau này thầy cứu cho con trở về. Khuyên con nhớ kỹ nhớ quê, khuyên con nhớ kỹ lời thề của con. Ngày nay con hứa lo tròn, thầy ơi đừng bỏ chúng con trần miền. Bây giờ con có những duyên, được thầy dạy dỗ lên thuyền quân ban. Thầy thương thầy đổ cả nhà, anh em huynh đệ ông bà của con. Bình đau thầy cũng lo tròn, gặp điều xui rủi thì con cũng nhờ. Ơn thầy không dám làm ngơ, nghĩa thầy mãi mãi con thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt lâm râm, những lời thầy dạy trong tâm nhớ hoài. Thầy thương con nguyện ăn chay, niệm Phật mỗi ngày con được hồi sinh. Giờ này dứt nguyện tâm kinh, lấy cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lại cầu vững an. Nguyện cầu đại đức Thiên Hoàng, thầy về ân chứng giấy gian chốn này. Lại này con lại tổ thầy, thương tình hộ độ nơi đây học bài. Em chùa nam nữ gái trai, cúi đầu đánh lễ đức ngài Quán Âm. Hôm nay con trẻ thiện tâm, tâm thành phụng cung mẹ đây chứng lòng. Kỳ ba cứu khổ của đời hạ nguyên, cứu khổ tâm kinh cứu các linh hồn. Hôm nay con trẻ mót mòn, gieo trồng cõi phúc để còn hậu lai. Thừa phân địa lâm phàm khai bộ, tà chứng kinh cứu khổ chúng sanh. Quần tiên đại hội tam thanh, từ bi tiếp độ ban hành chân kinh. Long hoa hội khai hành thiên địa, cuộc đạo quyền đạo loạn càng khôn. Tăng thương bể quá nên còn xâm gian ba tiếng vô môn chứ bảo toàn. tận diệt trần hoàng điên đạo. Chúng sanh linh loạn não hành hung, tạo ra lắm cuộc hai hùng, tương tàn tương sát vô cùng thảm thương. Loài ác thú nhiều như nhân loài, giống độc trùng giết hại chúng sanh. Ruộng vườn nhà cửa tan tành, gây nên lắm cảnh hôi tanh chứ nào nồng. Đức thành lửa phủ cùng mọi hương, đường quá giàu tầm đớm khắp phương. Lửa giàu ác hại phi thường, nhân sanh phải chịu tai ương dập dồn. Khâm lê thương phách hồn siêu lạc, tòa dân sanh giờ giạc cái nỗi trôi. Loạn lý không chỗ đứng ngồi, nhân sanh đôi khác bồi hồi khóc than. Đầu cuối lại ngọc hoàng thượng đế, đấng cha lành chính bề chứng tri. Mở lòng bác ái từ bi, cứu cho sanh chúng thoát thì nắng tai. Con phụ thục kim ngai còn phát nguyện, quyết một lòng chí quyền tầm tu. Lành hương xót hồn phù, dắt dìu con trẻ đặng chú chứ bao toàn. Đầu cuối lại từ tốn kim màu, đức mẹ hiền xét thấy nỗi niềm. Từ bi bác ấy cổ tiên, cho con trẻ đắm chìm trần giới. Ba sáu đồng đương hồi nhiễu loạn, chúng sanh linh đồ tháng nguy vong. Chỉ thành con nguyện hết lòng, cầu xin kim mẫu nhũ lòng xót thương. Nhiều tai ách dẫn dương con trẻ, chiêu điển linh đức mẹ dạy nàng. Cho con xa cảnh sầu gian, cứu cho thoát chốt mà lầm mà than chiếc bảo cường. Đầu cuối lại tây phương giáo chủ, A Di Đà Phật tổ đại từ bi. Mở lòng ban chúc phước dư, Như Lai tế đoạn tay trừ ách tiêu. Thế hỗn loạn lâm điều chúa chát, bốn tám nguyện độ thoát chúng sanh. Từ bi gốc còn muôn lành, rước con phàm tục giữa cành liên hoa. Đầu cuối lại thượng tòa lão tổ, đức hồng quân xíu đồ lưng căng. Nàng tay trần thế nặng quằng, cầu xin thương để trang bằng hoa khiên. Loài yêu quái trần miền tắc tề, chúng nhân sanh lắm quỷ ma. Phép ma màu chiếu diệu mỹ tà, cứ cho con trẻ thoát xa cái khổ sầu. Đầu cuối lại cung đau thái thượng, lòng từ bi vô lượng vô biên. Thần thống bùa phép diệu quyền, cứu con lâm nạn ở miền trần gian. Thank you. cầu đau tổ giai nàng sanh chung. Đời hạt quân thao túng mị ta, yêu tinh xuất đồng băng xa, thuật tà mê hoặc hai mà sanh môn. Đầu cuối là thiên tôn nguyên thủy, đức đại từ đại hỷ mà đại hiền. Phép màu tai chỉ sanh liên, cầu xin giáo trộn cứu yên con trần. Hành quỳnh phất xác thân vẹn dư, thái cực đồ phẹt cử mây. Tiên giang từ trước xuân thu, ân lành ban bố phổ hộ bình yêu. Đầu cuối lại thống thiên giáo chủ, cõi thương quyền xin vô lòng thương. Ta dây nàng con trẻ vấn dương, từ bi tiếp độ dẫn đường chúng sanh. Loại ác thú lòng hành nhiễu hại, chúng nhân sinh kinh hại bi thường. Cứu con thoát cành tay ương, phép lành ban bố ăn đường trần gian. Đầu cuối lại đức quan âm Phật, đưa tay làm nhẹ phất canh dương. Cám lồ mát diệu phi thường, tĩnh bình giờ nắp tay ương xa đàn. Cầu Phật mau cứu an sanh chung, thập nhị quyền đức dũng từ bi, cứu con khỏi bước lâm ma ly. Cầu xin Bồ Tát hộ trì ban ơn, đầu cuối lại lễ sơn thánh màu. Con hết lòng dòng thấu cầu xin, cứu con xa chốn đau binh. Xót thương con trẻ pháp linh cái cứu nàng. Cầu thánh mẫu bảo toàn con dài, mở lòng thương biến cải tình hình. Mặt đời bảo pháp chiến tranh, bơm rơi đạn nổ lũy thành ngứa nghiêng. Đầu cuối lại cổ thiên quyền nơ, đức từ bi cải tử hoàng sanh. Lòng con quyết cạn chữ thành, từ bi ban bố điển lành trở che. Lắm tai nạn não nề trần thế, khắp nhân sanh đau kể cái khổ sầu. Quyền công bao phép việc thâu, thành tâm con trẻ quyến cầu nương nương. Đầu cuối lại Phật Dương Di Lạc, hội lòng qua Bồ Tát chủ trương. Định phấn tội phước hai đường, dắt dìu con trẻ theo phương hướng lành. Đời càng loạn càng sông tai biển, con hết lòng cầu quyền Phật chương. Dắt con xa chúng tai ương, từ bi tiếp dẫn khỏi đường uy vong. Đầu cuối lại tiếng ông Nam Cực, thiên thọ tinh đại đức đại từ. Xót thương nạn giữ tay trừ, cứu cho con trẻ ưu tư trần hoàng. Khắp sanh chúng lầm than đau khổ, cảnh điêu tàn, vắt đổ tường xiêu, nạn tay loạn quả dắt diều, cầu xin trưởng giáo dắt diều đổ xanh. Đầu cuối lại trường canh thai bạch, tăng phép màu quét sạch nàng tai. Từ bi thương xót nhân loài, ra tay cứu đám nhi hài trần gian. Cầu tiên trưởng khắp nơi ban bố, điển quyền di cứu độ sanh linh. Chẳng hồi lại cảnh thanh bình, trời nghiêu đức thúc chúng sanh an lành. Đầu cuối lại được dương quang Phật, thương nhân loài bệnh tật khổ đau, cứu cho thân khỏi ốm sầu. Thiên đơn diệu được nhiễm màu cứu nguy, thành tâm nguyện lưu ly Bồ Tát, cứu thế trần bệnh tật lìa thân. Nguyện cầu được đáo hồi xuân, xác phàm khỏe mạnh tinh thần an nhiên. Đầu cuối lại trung thiên chân dọn, cứu con trần lão khổ đều hiu. Mặt đời hành động quy yêu, từ bi thương xót tái tiêu ắt mòn. Loài yêu quái hay còn nhiều loạn, chúng sanh linh ta thang xiết chi. Cầu xin Bắc Đế ân thi, cứu cho con trẻ thoát kỳ đảo đen. Đầu cuối lại cái thiên cổ Phật, khi chúng can trời đất đấy gì. Cứu con khỏi bước lâm ly, lão đạo chiêu khí mà giải nguy cái hồng trần. Con trần thế vô cùng bi khổ, cánh điêu tàn sụp đổ đều hiu. Chúng con đau xót trăm mà chiều, cầu xin thánh đế thương yêu cái giải nàng. Đầu cuối lại chân nhân thay ức, chân linh phù độ tất chúng sanh. Tay trần sạch nạn chiến tranh, cứu an lệ thư ái bình âu ca. Lòng thành kính con mà cầu nguyện, xin chân nhân tiếp mà dẫn dắt diệu, độ con thoát cảnh tiêu điều, cứu cho con trẻ khỏi điều tiếng ương. Đầu cuối lại thập phương chư Phật, thánh tiên thần chính bậc liên qua, độ đời giàu cấp ta bà, cứu cho con trẻ thoát xa cái tai nạn. Ba tiếng sấm tan quang trần dời, biết lỗi nào về tới quê xưa. Nguyện cầu tiên Phật dắt đưa, chỉ đường con trẻ quê xưa mà thằng về. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế, xá tội chúng sanh, chất cơn tai biến an lành. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh. chỉ báo màng chân kinh. Cúi đầu đảnh lễ mười phương, nguyện cầu mẫu mẹ an khương muôn đời. Lại xin Ngọc Đế Cha Trời diêu trì mẫu mẹ, xin thời chứng minh con tội lỗi muôn nghìn, nay con sám hối tội tình được mà tiêu tan. Lại xin Tam Giáo Đạo Tràng và Lam Cổ Phật mà kỳ quan ngã chứ con nhờ. Lâu năm lạc hồ xa bờ, nếu theo chân mẹ cuộc đời an vui. Từ nay đạo lì mến mùi, sửa tâm tu niệm lâu chùi thành thái. Lại xin bàn cổ sơ khai, vô thị vô màu mẹ rầy chừng minh. Hồ cho hồn xác nhẹ mình, từ đây xưa đòi giữ gìn mà đạo nhân. Con xin đẹp dần trừ bỏ hơn, dứt niệm phiền não kéo đơn từ bi. Lại mẹ màu mẹ diêu trì, muốn ngàn tội lỗi mẹ thì cái thứ tha. Các con tội lỗi hằng hà, nào là lỗi mẹ mà lỗi cha mà lỗi thầy. Lỗi trong huynh đệ hằng ngày, nay con sám hối tội rầy tiêu tan. Cùng vì ham dựa vào sang, cho nên cực khổ gian nan chứ đủ điều. Này con phát nguyện mười điều, lại mẹ giải thoát dắt dìu mà từ bi. Lại mẹ màu mẹ cũng mà ly, con có tội gì xin mẹ là thứ tha. Lại xin từ phụ trời cha, phước lành ban rải con mà lục thông. Từ đây mở trôi mở cổng, quyền con thoát khỏi cánh dòng bào thai. Lại tiên thánh Phật bồng lai, chứng minh nam nữ mà gài trai tới tu hiền. Cầu xin thất tổ cổ nguyện, ông bà cha mẹ mà châu miền là Tây Phương. Muốn ngàn cực khổ do xương, tâm con xin nguyện cõi hương trọn đời.